Mê vợ không lối về, chương 1844, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này cô không cần nói quá nhiều, Quan Kình vẫy vẫy tay, được rồi, cháu có thể biết số này, khẳng định là biết được thông qua bố cháu, chắc là có chuyện gì đó, nếu không ông ấy cũng không nói cho cháu biết cái số này. Tông Ngôn Hy nhìn ông ta, chán nản, chú Quan, đời này của chú, có chuyện nào rất khó để quên đi không? Quan Kình híp mắt lại. Nhớ lại nửa đời trước của mình, hồi lâu sau mới nói. Chuyện khó quên thì không có, nhưng thật ra là có chuyện tiếc nuối. Chuyện tiếc nuối gì? Tông Ngôn Hy hỏi, âm điệu của Quan Kình kéo dài. Một cô gái, người phụ nữ mà chú thích sao? Cô truy hỏi, nhưng Quan Kình lại dừng ở chỗ này, không cho phép hóng hớt chuyện của người lớn. Tông Ngôn Hy mếu máo, cháu cũng là người lớn, trong mắt bố mẹ cháu vẫn là đứa trẻ. Quan Kình chùm chăn. Chú muốn đi ngủ, Tông Ngôn Hy không làm phiền ông ta nữa. Máy bay đáp xuống, khi bọn họ xuống máy bay, đã nhìn thấy Cố Hiểm đã đứng ở cửa ra khu đón người. Tôi ở đây, anh ấy sợ Tông Ngôn Hy không nhìn thấy mình nên giơ tay lên vẫy vẫy. Tông Ngôn Hy cũng giơ tay, người này chú từng gặp, Quan Kình còn nhớ Cố Hiểm. Tông Ngôn Hy không lên tiếng, tôi dẫn chú Quan đến rồi. Đi đến trước mặt Cố Hiểm, Tông Ngôn Hy nói, Cố Hiểm gật đầu. Hai người ngồi trên máy bay chắc mệt rồi, tôi dẫn hai người đi ăn chút gì đó. Không cần, vẫn nên đến bệnh viện trước đi. Cô nói, Quan Kình hoang mang, trong hồ lô của hai người bán thuốc gì vậy, tình hình khẩn cấp, vừa đi vừa nói. Tông Ngôn Hy nói, Cố Hiểm nhìn cô, nói, xe cũng đỗ bên ngoài sân bay, chúng ta đi thôi. Bọn họ lên xe rời khỏi sân bay, vẻ mặt Cố Hiểm nghiêm túc, tay nắm chặt vô lăng xe. Do dự rất lâu mới mở miệng hỏi. Lúc ông còn trẻ có quen một người phụ nữ tên là Cố Tuệ Nguyên không? Đầu tiên Quan Kình hơi sửng sốt, bởi vì lâu lắm rồi ông ta chưa được nghe cái tên này. Bỗng nhiên nghe có chút bất ngờ, trong lòng còn có chút luống cuống. Ông ta quay đầu nhìn Tông Ngôn Hy, trên máy bay cô hỏi mình những câu kia, có phải đã biết gì rồi không? Ngôn Hy, cháu không rõ, chú có chuyện gì thì hỏi Cố Hiểm đi. Tông Ngôn Hy giúp Cố Hiểm mạnh mẽ hơn, nhưng sẽ không dính vào chuyện của bọn họ. Chuyện của bề trên, cô là phận con cháy cũng không rõ ràng. Quan Kình bắt đầu có chút không yên tâm. Cậu tên Cố Hiểm, cậu họ Cố. Cố Hiểm cũng không che giấu nói. Tôi theo họ của mẹ, họ Cố. Mẹ của cậu tên là Cố Tuệ Nguyên. Thời quan trôi qua lâu như vậy, lại nhắc đến cái tên này khiến cho ông ta vẫn nhớ như in về cô gái kia. Cố Hiểm gật đầu, đúng. Tôi là con trai của bà ấy. Lúc này xe dừng trước cửa bệnh viện, cách chương